tốt nhất con rể, chương 1508, diệu kế hay là cạm bẫy? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss không phải ta muốn đả kích các người, có thể cho đến nay, không biết có bao nhiêu người đều muốn lấy Thác Sát tính mệnh thế nhưng sau cùng, đều chết tại Thác Sát trong tay. Tát Giang mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra, hơn nữa, chết cũng đều phi thường thảm, không tin, ngươi hỏi Hán Ân, người khác sẽ thất bại, không có nghĩa là ta cũng sẽ thất bại. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra, ngươi yên tâm, nếu như ngươi giúp ta mà nói ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi, ẩn tu hội hứa hẹn các ngươi, giết một cái ám thứ đại đội thành viên, liền cho các ngươi 10,000 Mỹ Kim, ta cho các ngươi gấp 3 giá cả, các ngươi giết một cái ẩn tu hội thành viên, ta liền cho các ngươi 30,000 Mỹ Kim. 30,000 Mỹ Kim, Tát Giang nghe được cái này kim ngạch trong tim run lên bần bật, vô ý thức nuốt xuống ngụm nước bọt, bất quá hắn tiếp theo lắc đầu nói. Không tốt, chỉ sợ đến lúc đó tiền này chúng ta có mệnh dẫy, không mạng tiêu. 40,000 Mỹ Kim, Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra. Tát Giang nghe nói như thế trong tim càng thêm mãnh liệt nhảy một cái, trong mắt đều nổi lên ánh sáng, bất quá suy nghĩ một chút hay là tiếp tục lắc đầu nói. Vẫn chưa được, đây không phải tiền sự tình. Cuối cùng một cái giá, 60,000 Mỹ Kim, thực sự không nguyện ý coi như xong. Tốt, Tát Giang thần sắc biến đổi, vội vàng một lời đáp ứng, nhìn qua Lâm Vũ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ta đã nói rồi, đây không phải có tiền hay không sự tình, ta thuần túy là bội phục huynh đệ ngươi trượng nghĩa cùng dũng khí, các ngươi vì cứu mình chiến hữu, vậy mà không để ý an nguy chạy tới xa như vậy, cỗ này tình nghĩa làm cho người kính nể. Cho nên ngươi chuyện này, chúng ta Tô môn giáo giúp định rồi. Một bên Tôn Học Binh cùng Đào Sấm bọn người lập tức lộ ra một luồng xem thường thần sắc, xa cái rắm, nơi này cách vào đề cảnh tuyến mới bất quá mấy cây số mà thôi. Tốt, thành giao, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Lâm Vũ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có Tô môn giáo người hỗ trợ, phía sau hành động đem càng thêm dễ dàng một chút. Chúng ta Tô môn giáo tổng cộng có 71 người, bất quá vừa rồi rất nhiều huynh đệ đều bị các ngươi người đả thương đánh chết, hiện tại chỉ sợ chỉ có mấy chục người. Tát Giang tiếng trầm nói ra, nghĩ đến chính mình chết đi huynh đệ, sắc mặt hắn trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Người chết đi huynh đệ ta mỗi người đồng dạng phụ cấp 60,000 Mỹ Kim an táng phí, những người khác một khi xuất hiện thương vong cũng đều có đồng dạng đãi ngộ. Dạng này, ta trước cho ngươi chuyển 200,000 Mỹ Kim coi là tiền đặt cọc. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, vì để cho Tô môn giáo người khăng khăng một mực hiệu chung với hắn, chút tiền lẻ này căn bản không đáng kể. Ai nha, quá tốt rồi, ta thay những cái kia chết đi huynh đệ cảm ơn ngài. Tát Giang sắc mặt đại hỉ, cảm động trong mắt đều chứa đầy nước mắt, nóng lòng về sau đều đi theo Lâm Vũ trộn lẫn. Phải biết 200,000 Mỹ Kim đối với phát đạt địa khu người mà nói, không tính là cái gì đại tài thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, đã là một khoản tiền lớn. Sau đó Lâm Vũ ra hiệu bách nhân đồ cho Tát Giang mở trói, để cho Tát Giang đem chính mình còn thừa huynh đệ toàn bộ đều gọi qua. Tích tích tích tích tích, đúng lúc này, yên tĩnh trong rừng cây đột nhiên vang lên một tiếng đột ngột chuông điện thoại. Góc truyện audio.com, mọi người cùng nhau hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, thần sắc kinh ngạc không thôi, không thể tin được tại cái này không tín hiệu trong rừng cây lại có thể nhận được điện thoại. Thanh âm này tự nhiên là đến từ Hán Ân trong túi điện thoại. Hán Ân lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, tiếp theo biến sắc hướng Lâm Vũ hưng phấn nói. Là thứ hai hộ pháp cho ta trả lời điện thoại. Lâm Vũ thần sắc chấn động, lập tức hướng Hán Ân nhẹ gật đầu, ra hiệu Hán Ân nghe. Hán Ân không có vội vã nghe, mà là thở hắt ra, tiếp theo dùng sức đình chỉ, sau một lúc lâu, lúc này mới há mồm từng ngụm hô hấp rồi lên, giả bộ ra một bộ vừa vặn trải qua phi nước đại chạy trốn giả tưởng. Sau đó hắn lập tức nhận nghe điện thoại, dùng nơi đó ngôn ngữ cùng đầu bên kia điện thoại người trao đổi. Bởi vì không hiểu bản địa ngôn ngữ, Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên bọn người hai mặt nhìn nhau thẳng nghe không hiểu ra sao. Bất quá một bên Đào Sấm cùng Tát Giang hai người ngược lại là sắc mặt ngưng trọng nghiêng tai chăm chú nghe. Không biết đầu bên kia điện thoại người nói thứ gì, Hán Ân gật đầu một cái đáp ứng một tiếng, tiếp theo trực tiếp cúp điện thoại, hướng Lâm Vũ hưng phấn nói. Ta đã hỏi ra bọn hắn vị trí phương vị, đồng thời ta nói cho bọn hắn, Tô môn giáo gặp phải các ngươi tập kích Tát Giang các loại một đám Tô môn giáo người cơ hồ đều chết sạch. Ta vậy liền tiến đến tìm bọn hắn. Lâm Vũ quay đầu nghi hoặc nhìn phía Đào Sấm, dùng ánh mắt hỏi dò Hán Ân lời này cùng vừa rồi nhất trí không nhất trí, rốt cuộc hắn căn bản đều nghe không hiểu. Hắn vừa rồi xác thực nói như vậy, Đào Sấm hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, ngươi vì sao nói ta chết đi, Tát Giang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng Hán Ân chất vấn nói. Ta con mẹ nó có thù oán với ngươi sao, Nhớ tới vừa rồi Hàn Ân suýt chút nữa thì mạng hắn một màn, hắn liền tức giận hồn thân run rẩy, cái này đáng chết hỗn đản, nghĩ như thế nào lấy biện pháp muốn lộng chết hắn. Bởi vì bọn hắn nhận biết ngươi. Hàn Ân nhàn nhạt liếc Tát Giang một chút, tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Bất quá ta vừa rồi nói với bọn hắn qua, còn có mấy tên tô môn giáo người không chết hết, cái này mấy tên tô môn giáo người gặp qua. Hà Gia Vinh, cho nên ta sẽ đem cái này mấy tên tô môn giáo người cùng một chỗ dẫn đi. Các ngươi có thể giả trang cái này mấy tên tô môn giáo người cùng ta cùng đi, đến lúc đó, các ngươi có thể xuất kỳ bất ý xuất thủ thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, tiêu diệt bọn hắn. Chỉ cần giải quyết hết thứ nhất hộ pháp cùng thứ hai hộ pháp, còn lại hết thảy liền đều dễ làm. Không tốt, Bách Nhân Đồ nghe nói như thế hai mắt phát lạnh, lạnh lùng trừng mắt Hàn Ân nói ra. Hắn kế hoạch này nghe tựa hồ là tại giúp chúng ta, nhưng trên thực tế là muốn đem chúng ta dẫn vào trong cạm bẫy, đến lúc đó chúng ta mặc dù cắt vào bọn hắn nội địa thế nhưng đồng dạng cũng bị bọn hắn cho vây lại. Hắn cảm giác Hàn Ân kế hoạch này không phải đang giúp bọn hắn, mà là muốn đem bọn hắn dẫn vào ổ sói. Đúng, kế hoạch này quá hung hiểm, Tát Giang cũng vội vàng nói ra. Coi như ta dẫn người ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi, chỉ sợ một chốc cũng không đánh vào được. gocchuyenaudio.com Phải biết ẩn tu hội người cộng lại tổng cộng có gần ngàn người, hai người bọn họ đại hộ pháp mỗi lần thực hành đại quy mô nhiệm vụ tối thiểu đều phải mang lên trăm người, như loại này chém đầu cấp bậc hành động mang theo nhân số khẳng định càng nhiều. Ngươi vừa rồi vì sao không nói cho chúng ta sẽ có nhiều người như vậy? Bách Nhân Đồ mặt như xương lạnh, thanh âm băng lãnh hướng Hàn Ân hỏi, chặt chẽ nắm chặt trong tay chùy thủ, không nhịn được muốn động thủ. Hàn Ân nói thẳng dẫn bọn hắn cắt vào nội địa, nhưng không có nói cho bọn hắn sẽ có nhiều người như vậy, rõ ràng là dụng ý khó dò. Chính là bởi vì bọn hắn nhiều người, chúng ta mới càng phải xâm nhập nội địa từ bên trong công phá bọn hắn. Hàn Ân sắc mặt quĩnh lên, thần sắc khẩn thiết hướng Lâm Vũ nói ra. Nếu như chúng ta làm từng bước từ bên ngoài công kích bọn hắn, lấy chúng ta nhân thủ, phải cần bao nhiêu thời gian? Đừng nói chúng ta có thể hay không đánh thắng bọn hắn, coi như chúng ta thắng, đem bọn hắn đều giải quyết hết, khó nói trong quá trình này, không có viện binh đến, cũng khó nói Hà Tự Chân Hà đội trưởng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất bọn hắn đã tìm được Hà đội trưởng, một khi chúng ta bắt đầu công kích bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước đem Hà đội trưởng cho diệt trừ. Cách chương.